bọn họ luôn luôn ngầm suy đoán thực lực của Hàn Thạc, cho rằng khả năng vị đội trưởng này so với thần vệ trưởng đội 5 cũ Avery còn mạnh hơn một chút. Bây giờ nhìn Hàn Thạc lấy một địch 5, bọn họ mới biết được Avery căn bản không cùng một cấp bậc so với Hàn Thạc. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.